Chương 107 Hà Duyệt cùng Lãnh Diệp Hiên hồi cung lần này liền được tấn phong vinh thần, một lần liền đoạt đi địa vị bấy giờ của Đức Phi cùng Hoa Thần đã nắm giữ nhiều năm, tuy không có tính là tối cao nhưng người sáng suốt đều biết, hiện tại hậu cung nữ phi vô quý phi, nam thị lại có vinh thần, Hà Duyệt một lần tấn phong này xem như đã nắm được đại cục. Sắc mặt Đức Phi trắng bệch đứng lên, Hoa Thần được cung nữ nâng mới miễn cưỡng ngượng dậy. Sắc mặt cực độ khó coi lâm vào trầm tư. Hoàng thượng, vi thần cho rằng vinh thần nhận được thiên ân lý gia nên vinh đăng quân thị. Thỉnh hoàng thượng lập tức hạ chỉ phong vinh thần làm quân thị. Thượng Nghiêu nói lời này xem như cho Đức Phi cùng Hoa Thần một bạt tai, mà cũng xem như công khai gọi nhịp với hữu tướng. Ai cũng không tưởng được Trấn Quốc đại tướng quân lại nói đến chuyện hậu cung. Thần tán thành lời này của thượng đại nhân, vinh thần thông tư minh tuệ. Bình dị gần gũi lại Hoài Long tử, lý nên sắc phong quân thị, thỉnh hoàng thượng hạ chỉ. Thỉnh hoàng thượng sắc phong vinh thần làm quân thị. Toàn bộ thế lực đi theo Thượng Nghiêu đều đồng loạt dốc toàn lực nâng đỡ Hà Duyệt. Hà Duyệt cũng bị nhóm võ tướng nhiệt tình này làm kinh ngạc, vừa mới được tấn phong lại muốn tiếp tục sắc phong, này quả thực. Hà Duyệt nhìn về phía Lãnh Diệp Hiên cười nói, vinh thần sắp lâm bồn. Sức khỏe không đảm bảo cho đại điển sắc phong. Đám người Thượng Nghiêu xem như minh bạch ý của Lãnh Diệp Hiên, chờ Hà Duyệt sinh hạ Long tử lại tấn phong, vừa thuận tình hợp lý vừa khắp trốn vui mừng. Thân phận vinh thần của Hà Duyệt xem như đã định, đợi sau khi Hoàng thượng cùng chư vị đại thần rời đi, Hà Duyệt cùng Tử Ngọc và Thải Hà đến Mai Hương Điện. Mai Hương Điện, nơi này trừ bỏ Thái Thị Uất Trì Thấm ra cũng chưa từng ai đặt chân đến. Khi Hà Duyệt tiến vào Mai Hương Điện, nghe nhàn nhạt hương hoa mai rất là kinh ngạc. Nơi nào bay tới Mai Hương? Chủ tử có điều không biết, Mai Hương Điện này ở gần Mai Uyển. Trời đông giá rét là lúc hương mai bay đến cung điện này. Trải qua nhiều năm, cả Mai Hương Điện này cũng lưu lại nhàn nhạt hương mai. Bởi vậy cái tên Mai Hương Điện cũng bắt nguồn từ đó. Thì ra là thế. Kỳ thật ngẫm lại cũng thấy có lý. Nếu ngươi đem một thứ ngâm lâu trong một chậu hoa hoặc là một chậu tinh dầu trong thời gian dài liền bị lây dính khí vị này, có rửa thế nào cũng không được. Xuyên qua cánh rừng nhỏ, hành lang dài tinh tế điêu khắc, đi qua hồ sen cá vàng nho nhỏ, mới chính thức tiến tới chính điện Mai Hương Điện. Tham kiến vinh thần, cung nữ, nô tài quỳ đầy trên đất dọa đến Hà Duyệt. Nhiều người như vậy làm cái gì? Bọn họ là tới hầu hạ chủ tử. Ngoạ tào, một mình hắn mà cần đến 20 người hầu hạ. Hà Duyệt phất tay, không được, quá nhiều, trừ một nửa. Chủ tử, người thế nhưng đừng làm khó dễ bọn nô tì, đây đều là do Hoàng thượng an bài. Chủ tử người hiện tại đang ở thời điểm mấu chốt, không thể có một chút sơ sót. Hà Duyệt đang mang thai 8 tháng hiện nay đối với cả Hoàng cung mà nói chính là bảo bối vô giá, cần được tỉ mỉ che chở. Được thôi, hắn hiện tại là hai người không phải một người, kéo nhóm người này đi quả thực khó, Hà Duyệt bất đắc dĩ chỉ có thể bước tiến vào nội điện. Chủ tử, người đi đường mệt nhọc một tháng, nói vậy cũng mệt mỏi, chủ tử vẫn là nghỉ ngơi một hồi đi. Ân, xác thực có điểm mệt mỏi, ta ngủ trước một lát, Hoàng thượng nếu tới nhớ gọi ta. Thải Hà gật đầu, nhưng đến lúc đó có gọi hay không Hà Duyệt cũng không biết được. Hà Duyệt thật sự mệt mỏi, một lần ngủ này liền trực tiếp ngủ đến giờ dậu, ăn bữa tối, ở lúc Lãnh Diệp Hiên còn chưa tới đã ngủ rồi, trở lại một lần nữa tỉnh lại đã là ngày hôm sau. Thải Hà, Hoàng thượng hôm qua có tới không? Hồi chủ tử, Hoàng thượng tới thấy chủ tử ngủ ngon liền ngây người một chút rồi trở về Long Thần Điện, Hoàng thượng nói chờ hôm nay lâm chiều xong liền tới xem chủ tử. Hà Duyệt gật đầu. Tiếp nhận nước Thải Hà đưa qua súc miệng, tròng lên một kiện áo dài màu xanh biển, đi đến bên bàn ngự thiện. Cũng không biết tại sao, gần đây rất dễ ngủ. Tiểu hoàng tử chắc là đang trườn xuống, chủ tử mệt mỏi cũng là đương nhiên. Tử Ngọc giải thích nói. Hà Duyệt nhún vai, cầm lấy chiếc đồ ăn sáng. Khi đã ăn xong không sai biệt lắm, tiểu toàn tử tiến vào bẩm báo nói. Chủ tử. Đông khu nam thì cùng tây khu nữ phi tới thỉnh an người. Hà Duyệt sửng sốt một chút, nhìn tiểu toàn tử. Bên cạnh Thải Hà nói, chủ tử, hiện tại người nắm quyền hậu cung, bọn họ hướng người thỉnh an là lẽ đương nhiên. Đây là cái gọi là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây đi. Hà Duyệt cười lắc lắc đầu, đứng lên nói, tuyên bọn họ vào đi. Ý câu trên kiểu như sông có lúc người có khúc đó mấy bạn. Thải Hà đỡ Hà Duyệt tiến vào chính điện, ngồi vị trí chủ vị. Lúc này Đức Phi dẫn đầu nữ phi, Hoa Thần dẫn đầu nam thị bước vào Mai Hương Điện. Nhìn thấy Hà Duyệt một thân hoa phục cao cao tại thượng ngồi trên cao, sắc mặt khó coi khom lưng hành lễ, thần thị trên thần thiếp tham kiến vinh thần. Cho đến nay Hà Duyệt vẫn nhớ rõ một năm trước đi đến thế giới này, nhìn thấy Hoa Thần cao cao tại thượng, ở Hòa Hương Viên biết được Đức Phi cao ngạo, chuyên quyền nhưng hiện tại đã khác, miễn lễ. Các phi thị ngẩng đầu nhìn Hà Duyệt, có chột dạ, có bình tĩnh, có ghi hận, cũng có yêu thương. Hà Duyệt nhìn rõ ràng từng biểu tình kia vào mắt, cười phất tay, ban ngồi. Đức Phi cùng Hoa Thần trái phải hai hàng ghế ngồi gần Hà Duyệt nhất, dựa theo trình tự cao thấp mà an bài. Hà Duyệt miệng cười nói, bản quân xuất cung cũng nửa năm rồi, nửa năm này bản quân cũng nghe không ít chuyện. Hà Duyệt đưa tầm mắt trên người Trịnh Giai Hoàn, Trịnh Chiêu Nghi, bản quân còn chưa chúc mừng người được tấn phong nhất đẳng Chiêu Nghi. Trịnh Giai Hoàn vội vàng đứng dậy tiến lên thỉnh an, vinh thần chiết sát Giai Hoàn, sao dám nhận vinh thần chúc mừng? Không, bản quân là thật tình chúc mừng Trịnh muội muội, dù sao lúc đó ngươi cũng là người đứng ra chứng minh bản quân vô tội với cái chết của Vương Hạ Thị. Nghe thấy ba chữ Vương Hạ Thị, sắc mặt mấy người trong Mai Hương Điện đều thay đổi, Hiền Phi có chút bất an, sắc mặt Đức Phi có chút trắng bệch. Hoa Thần tuy rằng coi như bình tĩnh nhưng bàn tay đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Hà Duyệt mắt lạnh đảo qua từng người một, đem tầm mắt dừng trên người Chu Tử Hoa, thân hình gầy gò, sắc mặt không tia huyết sắc, liếc nhìn một cái liền thấy tiểu tụy. Hà Duyệt có chút thương tâm nhưng thực mau thay vào biểu tình nghiêm túc, nói, bản quân mong rằng hậu cung sau này là một mảnh an hòa, hai khu chung sống hòa thuận, ngươi nói đúng không, Đức Phi? Đức Phi không ngờ bị Hà Duyệt điểm danh, đây không phải chỉ thẳng mặt nói nàng làm ra những chuyện xào xáo trước kia hay sao? Từ Tuệ bị làm cho thiếu chút hộc máu, nỗ lực áp chế tức giận, dối trá cười nói, vinh thần nói phải, hậu cung phi thị vốn nên như thế, thần thiếp cũng sẽ căn dặn nhóm nữ phi tích cực cùng bên đông khu qua lại, đến lúc đó còn thỉnh Hoa Thần giúp đỡ nhiều hơn. Hoa Thần Thượng Quan Tuyết bị Từ Tuệ kéo xuống nước, sắc mặt ám trầm, nhưng thực mau dối trá. Đức Phi tỉ tỉ nói phải, hậu cung vốn nên như thế. Có Hoa Thần cùng Đức Phi hai vị giúp đỡ, bản quân, bà Từ Tuệ rất muốn không nhận. Rốt cuộc nếu nàng nhận mấy thứ mày đồng nghĩa với việc thừa nhận bản thân mình so với Hà Duyệt thấp bé hơn, thừa nhận Hà Duyệt trở thành kẻ dưới một người trên vạn người quân thị. Đức Phi tỉ tỉ giống như là không thích tặng phẩm của Hoa Thần chủ tử. Từ Tuệ nhìn gương mặt tươi cười của Thượng Uyển Như, trong lòng không cao hứng nhưng trên mặt lại nở nụ cười chào đón. Thục Phi muội muội nói đùa rồi, vinh thần chủ tử tặng vật làm sao ta dám không thích. Nói cũng phải, muội muội còn lo lắng là vì vinh thần chủ tử cho nên tỷ tỷ người mới không muốn nhận nha. Kỳ thật hôm nay tới đây chúng ta mới là người tặng lễ vật mới phải. Muội muội ở đây trước cảm tạ vinh thần, chọn được ngày tốt muội muội liền tới cửa thỉnh tội. Thục Phi nói đúng, còn thỉnh vinh thần thứ tội thất lễ. Mục Trì cũng hỗ trợ nói chuyện, nếu không phải trước đó biết được thân phận của hai người này, Hà Duyệt thật đúng là tò mò hai người này vì sao thân thiết a. Hà Duyệt cũng chỉ hơi hơi mỉm cười. Thục Phi, lương thần có tâm là được. Bản quân nhưng thực ra mong muốn các người giúp bản quân hơn. Hậu cung to lớn như vậy không có các ngươi hỗ trợ thực không được. Thần thiếp tự nhiên cúc cung tận tụy. Thục Phi thỉnh an nói, vinh thần, thần thiếp dưới trướng đang nuôi dạy hai vị công chúa. Trước kia hoàng thượng giao cho thần thiếp quản giáo hai nàng, hiện tại muội muội cần tuân lễ tắc, muốn đem hai vị công chúa tới Mai Hương Điện, nhờ vinh thần dạy dỗ. Thục Phi vừa nói lời này lập tức làm Liễu Lam Nhi cùng Tưởng Di sợ mất mật, rốt cuộc hai vị công chúa chính là nhi nữ các nàng, hiện tại để địch nhân tiếp quản hai công chúa, Hiền Phi cùng Tịch Tần sao có thể đồng ý. có thể có mấy bạn tò mò vì sao mấy cháp trước nói cấm u phủ bắt Tưởng Di rồi mà sao lại xuất hiện. Đơn giản bởi vì lần trước chỉ điều tra chứ không phải đã ra chân tương nên nàng xuất hiện cũng là bình thường. Thục Phi, chuyện này sợ là không ổn đi. Hiền Phi muội muội nói không ổn là chỉ cái gì? Vinh Tiết. Hà Duyệt phát hiện tình huống không đúng. Hắn rõ ràng hậu cung quy củ, hai vị công chúa hiện tại xác thực nên về danh nghĩa của hắn là nuôi dưỡng, nhưng là chuyện hai công chúa trước chưa vội. Lãnh Diệp Hiên đột nhiên xuất hiện dọa mọi người nhảy dựng. Hà Duyệt vội vàng tiến lên cùng các phi thị, hành lễ, tham kiến hoàng thượng. Bình thân, chuyện công chúa chấm đều có định đoạt, trước duy trì như cũ đi. Thục Phi thỉnh an, thần thiếp lãnh chỉ. Lãnh Diệp Hiên gật đầu, đều đi xuống đi. Thần thiếp trên thần thị cáo lui. Khi đám người Đức Phi, Hoa Thần chuẩn bị rời đi, Lãnh Diệp Hiên làm lơ tiến lên ôm lấy Hà Duyệt, ôn nhu nói, hài tử có phá ngươi. Hà Duyệt lắc đầu, hôm nay còn ngoan ngoãn không có quấy nhiễu thần thị. Có phải hay không gầy, Tôn Đạo Toàn, đi tìm Ngự Thiện Phong chuẩn bị canh sâm. Hoàng thượng, thần thị mới dùng bữa, hiện không muốn ăn thêm. Không được, ngươi quá gầy, chẳng không yên tâm. Những lời quan tâm này giống như hàng vạn cây châm bén nhọn chọc vào lòng đám phi thị bên kia. Thanh âm ôn nhu, ngữ khí yêu thương kia, bọn họ chưa từng có. Vì cái gì? Vì cái gì Hà Duyệt có thể nhận được? Từ Tuệ nắm chặt đôi tay, móng tay hung hăng cắm vào da thịt, máu tươi ứa ra cũng không giảm được thống hận trong lòng nàng. Hoa Thần Thượng Quan Tuyết tuy rằng không có quan trọng như Từ Tuệ nhưng sắc mặt cũng chưa có tốt qua. Dư Quang liếc nhìn Từ Tuệ một cái, châm chọc cười một tiếng, đi nhanh rời khỏi Mai Hương Điện. Đức Phi lửa giận ngất trời duỗi tay hung hăng đập vào thân cây. Tiện nhân, tất cả đều là tiện nhân, bản cung nhất định không tha cho các ngươi, tuyệt không tha cho các người. Hà Duyệt, ngươi làm bản cung mất hết tất thảy, bản cung muốn cho người phải trả giá đại giới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 108 hồi cung. Được nửa tháng, Hà Duyệt được các cung nữ trong cung cẩn thận chiếu cố hầu hạ, được Lãnh Diệp Hiên quan tâm sủng nịnh, thân thể ngày càng tốt, thậm chí còn béo hơn một vòng. Đã tới tháng thứ 9, Lân Nhi mang thai 9 tháng liền sẽ có thân thể dị biến. Loại biến hóa này liên quan rất lớn đối với việc Lân Nhi có thuận lợi sinh hài tử ra hay không. Ngày đó càng đến gần, Lãnh Diệp Hiên biết được Lân Nhi có thể gặp chuyện không may liền khẩn trương hề hề, thậm chí ngay cả Tử Ngọc cùng Thải Hà cũng nhìn không được lộ vẻ lo lắng, trừ bỏ Hà Duyệt vô tâm vô tư không biết gì. Hà Duyệt cảm thấy gần đây trong cung tràn ngập một cỗ không khí kỳ quái, vẻ mặt mỗi người trong cung hắn đều khẩn trương hề hề, sợ hắn gặp sơ sót gì. Được thôi, dù gì cũng mang thai đến đầu tháng thứ 9. Ở hiện đại cũng sẽ có một chút khẩn trương, huống chi là cổ đại y thuật lạc hậu. Chủ tử chính là mệt mỏi, nên nghỉ ngơi một chút. Hà Duyệt lắc đầu, không được, vừa mới ăn cơm xong, bụng có chút căng, cùng ta ra ngoài dạo một chút. Vâng, Thải Hà tiến lên đỡ lấy Hà Duyệt. Chủ tử, để ý dưới chân. Ngay sau đó cùng Hà Duyệt rời khỏi Mai Hương Điện, đi đến Hòa Hương Viên. Vốn dĩ Hà Duyệt có thể đi Ngự Hoa Viên nhưng suy xét Ngự Hoa Viên có chút xa mà đường tới Hòa Hương Viên bất quá chỉ vài bước chân, liền chọn Hòa Hương Viên gần nhất. Mùa xuân, trong Hòa Hương Viên bách hoa đua nở, mầm xanh đâm chồi, tơ liễu phiêu phiêu, cá vàng trong hồ sen sinh động nhảy ra khỏi mặt nước, thanh âm cười vui thỉnh thoảng tiến vào tai Hà Duyệt, đi qua nhìn mới phát hiện đám người Tịch Tần ở đây. Các nàng gần đây thực ra khá yên phận. Chủ tử, các nàng có thể không yên phận sao? Thải Hà vừa nói làm Hà Duyệt gợi lên nụ cười châm chọc. Đây là ngươi hôm qua cao hơn ta một bậc, nay ta cao hơn ngươi vạn bậc. Hôm qua ta phải ăn nói khép nép với ngươi, hôm nay ngươi phải quỳ bái trước mặt ta. Nhìn thấy bộ dáng Tịch Tần cùng Hiền Phi nói cười, Hà Duyệt cũng không thích thú, nghiêng người, đi nơi khác đi. Thải Hà rõ ràng tâm tư Hà Duyệt liền phất phất tay, xoay người đi đến phía trước có một khóm mẫu đơn mỹ lệ. Hoàng thượng hôm nay chính là bận việc với đặc phái viên. Đúng vậy, nghe Tôn Công Công nói sứ thần bên Thanh Loan Quốc tới nói chuyện hiệp thương, vì biểu đạt tâm ý của Thanh Loan Quốc. Bên kia còn cố ý đưa tới một chậu lâu lam hoa hiếm gặp. Bước chân Hà Duyệt dừng lại. Lâu lam hoa, ta như thế nào chưa bao giờ nghe qua. Chủ tử không biết cũng phải, hoa này được xưng là thiên thần chi hoa, thế gian chỉ có ở trong sa mạc mới tìm thấy. Phàm là thấy được hoa này liền một thân phú quý bình an, gia tộc thịnh vượng. Chính là đồ thu hút kim nguyên bảo đi, đồ mê tiền nhà người. Có đẹp không? Không, lâu lam hoa không lá. Hoa chính là là, lá chính là hoa, toàn thân xanh lục, kim quang hộ thể. Bên trong tiềm ẩn một loại siêu quần xuất chúng, sống ở lâu lam quốc lại mang giang thiên thần chi hoa nên được gọi là lâu lam hoa. Sao giống cây xương rồng thế nhờ, nghe ngươi nói như vậy chính ta cũng muốn được chiêm nghiệm một lần. Chủ tử đừng vội, hoàng thượng nhất định sẽ đem lâu lam hoa cho người. Thải Hà không được nói bậy, loài hoa này thần kỳ hiếm có lì nên đặt ở nơi hoàng thượng trụ. Thải Hà thè lưỡi, hoàng thượng đau lòng chủ tử nhà nàng như vậy, khẳng định sẽ ban cho chủ tử còn không tin. Hà Duyệt không để ý đến tâm tư của Thải Hà. Xoay người ly khai đám mẫu đơn chuẩn bị trở về. Nha, này không phải Trịnh muội muội sao? Hà Duyệt nhướng mày, từ sau một thân cây nhìn qua, Trịnh Giai Hoàn đang hướng LNN cùng Tưởng Di thỉnh an, tham kiến Hiền Phi nương nương, Tịch Tần nương nương. Ai nha, ai dám nhận, không dám nhận a. Trịnh Chiêu Nghi chính là tâm phúc bên người Vinh Thần, sao có thể để ngươi chào hỏi chúng ta? Hiền Phi châm chọc nói. Trịnh Giai Hoàn ngẩng đầu nhìn Liễu Lam Nhi, cười lạnh nói, Hiền Phi nương nương nói đùa, thần thiếp sao có thể là tâm phúc bên người Vinh Thần chủ tử. Trịnh Chiêu Nghi người khiếm tốn chính là điểm phạm của hậu cung a. Ngươi nhìn đi, ngươi cùng tiến cung một lúc với Mộ Dung Trung thị, nhưng hắn hiện tại vẫn là một trung thị, còn ngươi đã leo lên tới nhất phẩm Chiêu Nghi rồi, thật may mắn. Hà Duyệt nghe được Tưởng Di nói nhịn không được cười lạnh một tiếng, nhìn thấy xa xa là Hoa Thần cùng Chu Tử Hoa đang đi đến. Hà Duyệt nhắn chặt mày, Tử Hoa khi nào lại cùng Thượng Quan Tuyết thân thiết như vậy? Tịch Tần, lời nên nói lời không nên nói tắc câm miệng. Hoa Thần một bộ uy nghiêm đi tới. Tịch Tần, Hiền Phi cùng Trịnh Giai Hoàn vội vàng thỉnh an, tham kiến Hoa Thần. Đứng lên đi. Thượng Quan Tuyết liếc nhìn Trịnh Giai Hoàn một cái. Trịnh Chiêu Nghi, ngày trước thấy ngươi rất ít khi qua lại hậu cung, tại sao gần đây lại thấy ngươi hay xuất hiện ở Hòa Hương Viên vậy? Tử Hoa, ngươi nói xem. Coi, mấy má chú ý từng hành động cử chỉ của mấy chương gần đây, ta thông báo lại sắp có biến. Chu Tử Hoa sắc mặt không liên quan nói, ta không biết. Hoa Thần trừng mắt nhìn Chu Tử Hoa. Nhìn bộ dáng hiện tại của ngươi giống cái gì? Ai nha? Hoa Thần ca ca, người cùng không thể nói như vậy. Dù gì Chu Thượng Thị trước đây cũng là người thân cận với Vinh Thần, chẳng quá. Hiền Phi châm chọc cười cười, nhìn Chu Tử Hoa sắc mặt tái nhợt càng thêm vui vẻ. Chẳng qua người nào đó trước một bước lộ ra bộ mặt thật, kết quả lại nhận. Chẳng lẽ đúng như Lãnh Diệp Hiên nói, người này thay đổi rồi. Cái chúng ta thường thấy không nhất thiết phải là sự thật. Trịnh Giai Hoàn nói một câu đem gương mặt đám người Hiền Phi mất đi tươi cười. Trịnh Giai Hoàn cũng không có nửa điểm khẩn trương. Hiền Phi nương nương ngươi muốn nói gì? Hà Duyệt nhìn sắc mặt Liễu Lam Nhi cực kỳ chấn động cùng sợ hãi, phản phất như có liên quan đến chuyện Vương Ngọc Trăng. Vương Ngọc chết đi tới nay chỉ mới chứng minh được rằng hắn không có quan hệ, nhưng thủ phạm giết chết Vương Ngọc lại chưa tìm được. Nghe nói gần đây cấm u phủ của Sở Hà vẫn đang điều tra, cũng không biết sự tình phát triển đến đâu rồi. Thải Hà, đợi lát nữa ngươi đi hỏi cấm u phủ bên kia, xem thử có tìm được bằng chứng mới gì không. Thải Hà kinh ngạc, chủ tử, ngươi muốn điều tra cái chết Vương Ngọc. Việc này ta đã cùng nói qua với Hoàng thượng, việc này ta nhất định tra ra. Không nói đến chuyện muốn biết được ai là người hãm hại hắn, vì Chu Tử Hoa. Hắn cũng muốn đem chuyện này làm sáng tỏ. Làm càn. Trịnh Chiêu Nghi, thân phận của ngươi là cái gì mà dám cùng Hiền Phi gọi nhịp? Hoa Thần giận dữ hết. Trịnh Giai Hoàn mỉm cười. Hoa thần minh giám, thần thiếp làm sao dám chống đối Hiền Phi nương nương, thần thiếp chỉ nói ra sự thật. Chủ tử, Trịnh Chiêu Nghi thật đúng là lớn mật, dám cùng Hoa thần, Hiền Phi gọi nhịp. Từ khi đề cập đến những gì Trịnh Giai Hoàn nói, Hà Duyệt biết được nữ nhân này không đơn giản chút nào, tuyệt không phải nhu nhược yếu đuối, quy quy củ củ như vẻ bề ngoài. Nhưng vì cái gì trước đó lại ra mặt giúp hắn, muốn kiếm chỗ tốt, không có khả năng, kia rốt cuộc là, vì cái gì? Khí thế của Trịnh Giai Hoàn ngươi thật lớn, một chiêu nghi thấp hèn lại dám chống đối Hoa thần. Đức Phi đột nhiên xuất hiện làm tình huống hiện tại càng thêm xuất sắc. Hà Duyệt gợi lên khóe môi, cũng không vội xuất hiện, cứ ở đây chờ Đức Phi kia hùng hổ đi. Đức Phi tiến lên giận dữ hết. Một chiêu nghi nho nhỏ lại dám chống đối Hoa thần, ngươi có biết tội? Đức Phi nương nương người nói thần thiếp chống đối Hoa thần, chứng cứ đâu? Trịnh Giai Hoàn gương mặt tươi cười chào đón. Từ Tuệ tức nhìn không được, Thượng Quan Tuyết giống giận, được lắm, đều thành cái đơn AGG gì rồi, lúc này để Vinh thần nhìn thấy, một kẻ cũng không trốn được. Từ Tuệ nhìn về phía Thượng Quan Tuyết, hắn bất quá chỉ là một Vinh thần thôi, dám giáo huận chúng ta. Từ Tuệ nói chúng ta chính là chỉ nàng cùng Thượng Quan Tuyết. Thượng Quan Tuyết châm chọc nói, Đức Phi, ngươi hình như quên mất, ngươi đã không còn là Tây Khu chi chủ, người đang nắm quyền sinh sát bây giờ là cái người mà ngươi vừa khinh thường đấy. Một câu làm Đức Phi thay đổi sắc mặt, không phải Tây Khu chi chủ, không phải là người nắm quyền sinh sát, chính là nói nàng thua rồi. Một cái tiện nhân thôi, còn không phải là mang hài tử sao? Có thể sinh ra hay không ta còn chưa biết. Từ Tuệ âm ngoan nói. Hoa thần nhíu mày, trong lòng thầm thắp một cây nến cho nàng. Từ Tuệ ả điên này. Từ Tuệ vẫn là nên cẩn ngôn, khó bảo toàn được người khác không thông chi cho Vinh thần đâu. Lại thêm mắm thêm muối hại ngươi bị tội đại bất kính. Tịch Tần tuy rằng chưa nói ra ai nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng Tịch Tần là đang chỉ cây dây mắng cây hòe. Người kia không ai khác chính là Trịnh Giai Hoàn. Trịnh Giai Hoàn cười lạnh một tiếng, Đức Phi khó chịu hừ hừ. Bản cung hảo muốn nhìn xem nàng có cam đảm đi cáo trạng hay không. Trịnh Giai Hoàn làm lơ Từ Tuệ, Từ Tuệ khó chịu nhìn Chu Tử Hoa, châm chọc nói, Chu Thượng Thị khi nào thì cùng Hoa thần quan hệ tốt như vậy? Ngươi ngày thường không phải hay giúp đỡ Hà Duyệt sao? Hiện tại hắn quyền cao tại thượng rồi, sao ngươi vẫn còn là chuột cống thế? Chu Tử Hoa rất bất mãn lời Từ Tuệ nói, nhưng hắn lúc này có thể làm cái gì? Có lỗi với Hà Duyệt là hắn, hắn còn có thể làm cái gì? Chu Tử Hoa thấp mắt thương tâm, Từ Tuệ, Hoa thần, Tịch Tần cùng Hiền Phi đều lộ ra nụ cười châm biếm. Trường hợp này thật sự kích thích người đang nghe ngóng đằng sau cây đại thụ kia. Hà Duyệt cực kỳ phẫn nộ. Đức Phi, ngươi hảo hảo nói xem ai quyền cao chức trọng, ai là chuột cống. Hà Duyệt một thân uy nghiêm đi ra, đám người Đức Phi hoảng sợ, vội vàng khom lưng thỉnh an, tham kiến Vinh thần. Hà Duyệt chậm rãi tiến lên, vẫn chưa cho người bình thân, tới gần bên người Từ Tuệ, nói, đứng lên đi. Mọi người đứng lên nhưng chẳng ai ngẩng đầu, Hà Duyệt lại tiến lên một bước, đối mặt với Từ Tuệ hỏi, ngươi nói bản quân là tiện nhân, lại nói bản quân có thể không sinh được hoàng tử có phải hay không? Từ Tuệ có chút sợ hãi, những lời này đều là lén nói. Tuy rằng nàng bất mãn Hà Duyệt nhưng hiện tại không dám đánh vỡ đại cục. Không nghĩ tới thế nhưng xui xẻo bị Hà Duyệt nghe thấy. Chẳng lẽ ngay từ đầu, hắn đã nghe hết. Nghĩ đến trường hợp này không chỉ Từ Tuệ mà còn có Thượng Quan Tuyết, Liễu Lam Nhi cùng Tưởng Di. Bọn họ hoàn toàn không đoán trước được Hà Duyệt hôm nay sẽ xuất hiện ở Hòa Hương Viên. Hơn nữa còn nghe thấy hết. Hà Duyệt vươn tay nâng cằm Từ Tuệ lên, rét lạnh nhìn thẳng vào đôi mắt mang đầy sự kinh khiếp kia, miệng cười nói, bản quân hỏi ngươi, ngươi trả lời, thần thiếp vô chi, vô chi, hảo cho một tên vô chi. Hà Duyệt cười lạnh một tiếng, buông tay ra, ngay sau đó là một cái tát vang dội rừng trên mặt Đức Phi lập tức ngã nằm trên đất, đám người Hoa thần sợ ngây người, Đức Phi che mặt lại. Khiếp sợ nhìn Hà Duyệt, ngươi, Đức Phi ngươi khi nào thì quên mất hậu cung lễ tắc. Vinh thần bớt giận, chủ tử hôm nay thân thể không khỏe, đắc tội Vinh Thần chủ tử, thỉnh Vinh Thần chủ tử khai ân. Thị nữ bên người Từ Tuệ quỳ xin tha. Hà Duyệt lửa giận quấn thân, Thải Hà vội tiến lên nói, chủ tử chớ tức giận, thân thể quan trọng hơn. Hà Duyệt hít sâu một ngụm, nỗ lực làm chính mình bảo trì bình tĩnh, làm ngực chính mình không còn đau nữa, mới nói, Đức Phi, ngươi cũng biết chuyện hôm nay ngươi làm chính là hậu quả gì. Nhục mạ Vinh Thần, nguyền rủa hoàng tử, mặc kệ là tội nào thì tội chết cũng khó tha. Đức Phi sợ đến mức vội vàng quỳ xuống, xin tha, thần thiếp biết tội, thỉnh Vinh Thần khai ân. Đức Phi đều biết tội, những người khác dám lỗ mãng sao, vội vàng quỳ xuống, thần thiếp trên thần thị biết tội, thỉnh Vinh Thần khai ân. Hà Duyệt là thực sự tức giận, nhưng vì không để ngực mình đau âm ỉ như vậy nữa liền nỗ lực khống chế tức giận, sắc mặt không quá thoải mái. Thải Hà lo lắng hỏi, chủ tử, chính là không khỏe, muốn gọi thái y hay không? Truyền thái y. Mọi người ngẩng đầu lên thấy sắc mặt Hà Duyệt thật sự không tốt, này không được xảy ra chuyện gì a? Nếu Hà Duyệt xảy ra mệnh hệ gì, bọn họ cũng đều phải chết. Không có việc gì, bản quân. Hà Duyệt nhìn đầy người quỳ trên mặt đất, rất không cao hứng nói, mỗi người đều cấm đoán một tháng, không được tự ý lui tới. Sao chép hậu cung lễ tắc năm quyển, 3 ngày sau bản quân phải có hết. Thần thiếp trên thần thị tuân mệnh, ý chỉ đã hạ, Hà Duyệt cũng thư thái không ít, khi ngực không còn đau. Hà Duyệt nhìn về phía Trịnh Giai Hoàn cùng Chu Tử Hoa đang đứng dậy, cảm thấy không biết nên nói cái gì liền phất tay áo, thôi các ngươi lui đi, Trịnh Chiêu Nghi cùng Chu Thượng Thị lưu lại. Hà Duyệt điểm danh, Chu Tử Hoa cùng Trịnh Giai Hoàn cũng không dám rời đi, ngoan ngoãn chờ Hà Duyệt mở miệng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 109. Hà Duyệt đầu tiên là liếc nhìn Trịnh Giai Hoàn một cái, ngay sau đó nhìn về phía Chu Tử Hoa. Tử Hoa, thần thị hôm nay không được khỏe, khẩn cầu Vinh Thần cho thần thị đi chứ. Đây không phải rõ ràng muốn thể hiện không muốn nói chuyện cùng Hà Duyệt sao? Trịnh Giai Hoàn liếc nhìn Chu Tử Hoa. Hà Duyệt thần sắc ảm đạm, thở dài một tiếng nói, Chu Thượng Thị nên yêu quý bản thân của mình, hảo hảo chiếu cố chủ tử các ngươi. Cung nữ bên cạnh Chu Tử Hoa thỉnh an lĩnh chỉ, Chu Tử Hoa cúi đầu chắp tay, thần thị cáo lui. Nhiều hơn một câu cũng không có, cứ thế xoay người rời đi. Tử Hoa, ngươi rốt cuộc muốn ta phải làm sao bây giờ? Vinh Thần chủ tử chớ có lo lắng, nói vậy chắc thật là Chu Thượng Thị thân thể không khỏe rồi, Vinh Thần chủ tử đang có thai, vẫn là cẩn thận thì tốt hơn. Hà Duyệt hoàn hồn, nhíu mày nhìn chằm chằm Trịnh Giai Hoàn, những lời này như thế nào cũng như đang nói Chu Tử Hoa là sao chổi sẽ hại chết hắn vậy. Trịnh Chiêu Nghi dường như rất hiểu Chu Thượng Thị. Trịnh Giai Hoàn nhìn về phía Hà Duyệt, ngay sau đó ngồi xổm xuống đất khẩn trương nói, thần thiếp vô chi, thỉnh Vinh Thần tha tội. Vô chi? Hà Duyệt châm chọc cười cười, ngay sau đó tiến lên duỗi tay. Trịnh Giai Hoàn ngẩng đầu được Hà Duyệt tươi cười hòa ái nâng lên. Trịnh Chiêu Nghi người xê, này không thể được. Thải Hà, đem Chân Châu Nghiêu huyện tiến công đến đây cho Trịnh Chiêu Nghi. Chân Châu chính là chân bảo Huyền Minh quốc mới phát hiện ra, những thứ quý giá đó chỉ có hoàng gia cùng nhân tài mới có thể đeo, mà Chân Châu do Nghiêu huyện sản xuất chính là Chân Châu thượng đẳng, chỉ có hoàng thượng, vương gia cùng Vinh Thần đường triều mới được dùng. Trịnh Giai Hoàn như thế nào cũng không thể tưởng tượng được Hà Duyệt sẽ ban cho mình Chân Châu, vội vàng khom lưng thỉnh an khấu tạ, thần thiếp tạ Vinh Thần ban thưởng. Đây là ngươi nên nhận được. Trịnh Giai Hoàn thẹn thùng hơi hơi cúi thấp đầu, chờ Thải Hà mang Chân Châu đưa cho cung nữ bên cạnh nàng mới thỉnh an nói, thần thiếp không quấy rầy Vinh Thần nghỉ ngơi. Hà Duyệt gật đầu, Trịnh Giai Hoàn cung kính, thần thiếp cáo lui. Trịnh Giai Hoàn đứng dậy lại một lần nữa hướng Hà Duyệt cười cười, xoay người rời đi. Hà Duyệt cau mày nhìn chằm chằm bộ dáng Trịnh Giai Hoàn, thật lâu không rời tầm mắt. Chủ tử chính là thấy Trịnh Chiêu Nghi này có vấn đề. Hà Duyệt nhíu mày, Thải Hà, ta cảm thấy nàng không đơn giản, tổng cảm thấy có vấn đề gì đó. Thải Hà tốt xấu gì cũng ngây người ở hậu cung này một thời gian dài, làm môn hạ của Lãnh Diệp Hiên, cái nhìn đối với Trịnh Giai Hoàn kia chính là một nữ nhân âm hiểm. Trong mắt Thải Hà hiện lên tia sát ý, sau đó mỉm cười nói với Hà Duyệt, chủ tử nếu không yên tâm thì phái một người đáng tin cậy đi quan sát nàng đi. Chính là cái gọi là xếp nhà án tuyến. Tuy rằng Hà Duyệt rất ghét cái loại hành vi này, nhưng hôm nay nhìn thấy hành động cùng lời nói của Trịnh Giai Hoàn, Hà Duyệt liền cực độ bất an. Nỗi bất an này làm cho lồng ngực vừa được ép xuống cơn đau lại trở nên âm ỉ lên. Hà Duyệt che ngực lại, Thải Hà nhìn thấy vội vàng hỏi, chủ tử làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ là ngực có chút bốn. Thôi, Thải Hà, việc này ngươi đi an bài, tìm người đáng tin cậy một chút. Mặt khác, phái người nhanh nhẹn đi thăm dò các cung điện khác nữa cho ta. Chủ tử yên tâm. Hà Duyệt gật đầu theo sau xoay người về Mai Hương Điện. Tiến vào Mai Hương Điện, Hà Duyệt mệt mỏi liền nằm xuống nghỉ ngơi. Chờ lần nữa tỉnh dậy đã thấy Lãnh Diệp Hiên đang ngồi bên cạnh giường, vội vàng đứng dậy. Hoàng thượng, Lãnh Diệp Hiên nâng Hà Duyệt. Ta nghe nói thân thể ngươi không tốt, hài tử làm ầm ĩ ngươi. Không tốt. Hà Duyệt bừng tỉnh đại ngộ, phỏng chừng là vì hắn vừa về cung liền nằm nên làm Thải Hà lo lắng, mới. Hà Duyệt lắc đầu, ta không có việc gì, Diệp Hiên, cùng Thanh Loan Quốc nói chuyện hậu chiến như thế nào rồi. Việc này do Sở Nhiên làm, Hoàng Huynh ở bên hiệp trợ, hẳn là không thành vấn đề. Nói đến Tiêu Sở Nhiên, Hà Duyệt mới nhớ đến đã lâu mình chưa gặp hai người kia, không khỏi lo lắng hỏi. Không biết Sở Nhiên cùng Hoàng Huynh, chính ngươi còn chưa chiếu cố tốt bản thân mà còn lo cho người khác. Hà Duyệt bĩu môi, cái gì mà chuyện người khác, Diệp Hiên, Vân Vương tốt xấu gì cũng là huynh trưởng của người. Hơn nữa, ai đi đi, Lãnh Diệp Hiên duỗi tay ôm lấy bả vai Hà Duyệt, sợ ngươi rồi. Sau khi cùng Thanh Loan Quốc nói chuyện hậu chiến ta cho người cùng Sở Nhiên và Hoàng Huynh nói chuyện. Như vậy mới tốt. Hà Duyệt lộ vẻ tươi cười, sau đó được Lãnh Diệp Hiên nâng xuống giường, nhìn thấy bên cửa sổ là một chậu hoa kỳ lạ, chậu thực vật xanh như biển rộng, những cái lá mỏng cong như trăng non, nhìn sao cũng giống những cánh hoa cúc. Đây là lâu lam hoa trong truyền thuyết đi. Xem ra ngươi đã biết. Lãnh Diệp Hiên tiến lên nhìn chằm chằm bồn lâu lam hoa, loài này rất kỳ lạ. Có thể phòng được vạn độc thế gian, cũng có thể tìm được vạn loại độc dược. Hà Duyệt không hiểu nhìn Lãnh Diệp Hiên, chỉ giáo cho. Lá của nó có thể cảm ứng được độc vật, một khi nhận biết được độc nó sẽ biến thành màu đỏ, sau đó lâu lam hoa sẽ đem chính mình bao vây lại rồi phóng ra mùi hướng áp chế độc khí. Thần kỳ như vậy. Không chỉ có như thế, nó còn có thể cảm nhận được người bị trúng độc. Ta thông báo có biến. Ngoạ tào, này quả thật có thể cảnh cáo độc vật sao? Hà Duyệt vui sướng đồng thời nhìn Lãnh Diệp Hiên, ngươi đem loại cây chân quý này cho ta liệu có ổn không? Lãnh Diệp Hiên sủng nịnh nhéo nhéo cái mũi của Hà Duyệt, đồ ngốc, hàng tốt đương nhiên đều cho ngươi. Hơn nữa có loài cây này ở đây Lãnh Diệp Hiên cũng an tâm không ít, đây cũng là lý do mà Lãnh Diệp Hiên chấp nhận giảm bớt chiến lợi phẩm bồi thường của Thanh Loan Quốc. Hà Duyệt duỗi tay động vào, Lãnh Diệp Hiên cầm lại, hiện tại không thể đụng vào, chờ cho lâu lam hoa hết vây mình lại mới có công hiệu. Thì ra là thế, bất quá hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm chăm sóc cây trồng, có thể hay không nuôi chết a? Duyệt, ta nghe nói ngươi ở Tử Mạch Quốc có ký cái công văn gì? Tử Mạch Quốc, công văn? Hà Duyệt bừng tỉnh đại ngộ, ai nha, ngươi không nói ta liền quên mất. Hà Duyệt vội vàng đi đến bên giường, tìm được một cái hộp nhỏ, đem một chương khế ước công văn đưa cho Lãnh Diệp Hiên. Lãnh Diệp Hiên lấy mở ra nhìn, vừa thấy nội dung bên trong liền bị kinh hách. Hà Duyệt cười nói, dù sao ta ở Tử Mạch Quốc đã lâu như vậy, muốn làm một chút chuyện đều có thể. Lãnh Diệp Hiên không hiểu rõ lắm Hà Duyệt làm thế nào, có thể ký được công văn như thế này khẳng định đã cho Phượng Giả chỗ tốt gì đó. Tiến lên ôm lấy Hà Duyệt, nói đi, ngươi cho hắn tiện nghi gì? Tiện nghi? Cách gieo trồng cho Tử Mạch Quốc có tính là tiện nghi không? Hà Duyệt nhìn thấy ánh mắt chất vấn của Lãnh Diệp Hiên, chột dạ nói cách mình cùng Phượng Dạ đạt thành hiệp nghị bao gồm chuyện cho Tử Mạch Quốc cuốn sách lợi dân. Không biết vì cái gì, Lãnh Diệp Hiên đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên Hà Duyệt đối hắn nói những biện pháp giải quyết chuyện quốc sự làm hắn kinh ngạc không thôi. Cảm thán tài năng của Hà Duyệt đồng thời kỳ quái Hà Duyệt vì sao Hà Duyệt lại biết được nhiều như vậy. Nhưng mà chờ cho đến khi Hà Duyệt trình lên cho hắn chế độ khoa cử mới, hắn liền minh bạch. Ngươi là phúc tinh mà ông trời phái xuống cho ta. Lãnh Diệp Hiên mỉm cười nói với Hà Duyệt. Phúc tinh? Hắn là phúc tinh sao? Hắn chẳng qua chỉ là một người từ nghìn năm xa xôi xuyên tới đây thôi. Chỉ mượn những kiến thức của thế kỷ 21 để thay đổi vài việc, như vậy cũng được coi là phúc tinh sao? Ta, Lãnh Diệp Hiên nhẹ nhàng đẩy Hà Duyệt ra, nhìn thẳng đôi mắt đối phương. Hà Duyệt từ ánh mắt Lãnh Diệp Hiên thấy được thân ảnh của mình, nháy mắt hiện lên tia hoảng hốt như lần đầu hắn biết mình xuyên không về cổ đại. Khóe miệng nhịn không được gợi lên nụ cười, tâm tình bình tĩnh nói, Diệp Hiên, ta có chuyện muốn nói với ngươi. Lãnh Diệp Hiên gật đầu, Hà Duyệt hít sâu một ngụm, nói, ta không phải người của thế giới này, ta đến từ Ân, 1000 năm sau, cùng thế giới này hoàn toàn bất đồng, ở nơi đó mọi người có thể lên trời cao, có thể xuống biển sâu, có thể ngao du thiên hạ trong 1 tháng, có thể nghỉ ngơi 2 canh giờ liền đi tới Tử Mạch Quốc. Trước khi xuyên qua thế giới này, ta chỉ là một người bình thường làm công ăn lương. Chính là nhân viên dịch vụ hỗ trợ cho những thương hộ kinh doanh. Ta đi đến thế giới này chỉ vì một tai nạn ngoài ý muốn. Sau đó ta tỉnh lại đã là Hà Duyệt của nơi này rồi. Lãnh Diệp Hiên không trả lời. Hà Duyệt cho rằng Lãnh Diệp Hiên không nghe hiểu. Vội vàng nói. Chính là mượn xác hoàn hồn. Hà Duyệt nguyên lai ở đây đã chết. Ta từ ngàn năm xa xôi xuyên tới đây. Cho nên ta còn chờ ngươi chừng nào thì nói với ta. Hà Duyệt kinh ngạc, Lãnh Diệp Hiên cười nói, dù cho Hà Duyệt kia có thông minh cũng không thể làm Tử Mạch Quốc đồng ý ký kết hiệp nghị 100 năm bất chiến, cũng sẽ không đề cập được chế độ khoa cử mới. Ách, cái này, Lãnh Diệp Hiên cười cầm tay Hà Duyệt, mặc kệ ngươi đến từ nơi nào, người Lãnh Diệp Hiên ta yêu chính là Hà Duyệt ngươi, chỉ nguyện cùng ngươi bên nhau cả đời. Biểu tình nghiêm túc, ánh mắt ôn nhu. Hà Duyệt nhoẻn miệng cười, cấm tay Lãnh Diệp Hiên nói, cuộc đời này nguyện cùng ngươi nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Một đời một kiếp một đôi người, nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Lãnh Diệp Hiên cười, ôm a ao sờ Hà Duyệt nói, ta chờ chính là những lời này. Một lần xuyên qua, đem một đôi xa cách ngàn năm hòa vào nhau. Hoành Xương năm thứ 7 ngày 6 tháng 4, Thanh Loan Quốc làm quốc gia thua trận. Nguyện cắt 10 tòa thành trì, vạn lượng bạc trắng, ngàn lượng hoàng kim, lương thảo cùng ngựa 3 năm cung phụng, đồng thời ký kết hiệp định 100 năm bất chiến, cũng mở ra quan hệ thông thương sau 3 năm cung phụng nước chiến thắng. Ngày 6 tháng 4 cùng năm đó, Huyền Minh Quốc Duệ Đế chiêu cáo toàn thiên hạ, cùng Tử Mạch Quốc hạ nhậm hoàng đế ký kết hiệp định 100 năm bất chiến, phái sứ thần đi Tử Mạch Quốc hiệp nghị về việc thông thương, cũng tại thời điểm đó. Chế độ khoa cử chính thức mở màn, mùa thu năm nay Huyền Minh Quốc tổ chức thi hội đầu tiên, 3 người đạt thứ hạng cao nhất được vào thi đình toàn quốc. Chủ tử, chuyện tưới nước này để nô tỳ làm là được rồi. Thải Hà nhìn thấy Hà Duyệt đang tưới nước cho Lâu Lam Hoa, vội vàng tiến lên tiếp nhận. Hà Duyệt trợn trắng mắt, Thải Hà, ngươi quá khẩn trương, ta chỉ tưới nước thôi mà. Hà Duyệt lắc đầu. Nhìn cây Lâu Lam Hoa yêu kiều duyên dáng, nhịn không được duỗi tay đụng vào. Khởi bẩm chủ tử, Tôn công công tới. Hà Duyệt thu hồi tay, đi ra thiên điện, nhìn thấy người đi vào chính là Tôn Đạo Toàn đang chỉ huy người phía sau mang khay gỗ tiến vào. Hà Duyệt hiếu kỳ hỏi, Tôn công công, đây là... Tham kiến vinh thần chủ tử, hồi chủ tử, đây là vật mà Hoàng thượng đặc biệt lệnh nô tài sai người mang tới Mai Hương Điện. Hà Duyệt cầm lấy cây đoản đao tinh mỹ, thấy cây đoản đao lấp lánh tỏa sang nhịn không được rút ra. Lưỡi đao sắc nhọn mang theo quang mang lập lòe bén nhọn. Hà Duyệt nhịn không được cười hỏi, này chính là đồ do Thanh Loan Quốc tiến công đi. Chủ tử nói không sai. Thanh Loan quốc cái gì thiếu chứ, tài phú thì nhất định không thiếu. Hà Duyệt đem thanh đao cắm lại, hỏi, lần này sứ thần Thanh Loan quốc là ai? Là Đoan Vương Điện Hạ. Đoan Vương, hắn nhớ rõ Lãnh Diệp Hiên từng nói qua với mình, Hiên Viên Triệt được phong làm Đoan Vương, chẳng lẽ Hiên Viên Triệt tới Phục Tương Thành? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 110, Hiên Viên Triệt tới Phục Tương Thành. Tôn Đạo Toàn không nghĩ tới Hà Duyệt sẽ trực tiếp nói câu này, vội vàng cúi đầu trả lời, đúng vậy, lần này Thanh Loan quốc phái sứ thần tới chính là Đoan Vương Điện Hạ. Hiên Viên Triệt tới Huyền Minh quốc, nói như vậy thì Viên Cẩm Hồng đã trốn tới đây rồi. Hà Duyệt nhịn không được nắm tay thật chặt. A, chủ tử, tay người đổ máu. Hà Duyệt cúi đầu nhìn thấy ngón tay mình bị lưỡi kiếm không cẩn thận cắt phải một đường, máu chảy ra. Hà Duyệt lau đi, không sao, chỉ là miệng vết thương nhỏ. Chủ tử cũng không nên coi khinh miệng vết thương nhỏ này. Thải Hà vội vàng hướng Hà Duyệt vào nội điện, ra cửa kêu, Tử Ngọc, Tử Ngọc. Tử Ngọc tiến vào nội điện, làm sao vậy? Chủ tử bị thương, đi lấy thuốc mở tới. Tử Ngọc lúc này mới chú ý tới trên tay Hà Duyệt có một vết thương do vật nhọn cắt, vội vàng xoay người đi lấy thuốc mỡ. Hà Duyệt cảm thán, Thải Hà, ngươi quá đại kinh tiểu quái rồi a, chỉ là một vết thương nho nhỏ thôi, có chút máu không đáng ngại. Đại kinh tiểu quái, chuyện bé xé to, quan trọng hóa vấn đề đó mấy bạn, chủ tử hiện tại mang thai, là thời điểm không nên thấy máu, đối với hài tử trong bụng bất lợi. Không được, nô tỳ vẫn là đi ngao cho chủ tử một chén canh bò huyết uống. Thải Hà hấp tấp thối lui. Hà Duyệt bất đắc dĩ lắc đầu, cúi đầu nhịn miệng vết thương trên tay, còn toát ra một tia máu màu đỏ đen, nhịn không được nhíu mày, máu này sao lại màu đỏ đen? Hà Duyệt đứng dậy đi lấy khăn, lau vết máu lên khăn, ngay sau đó mở khăn lụa ra, không phải máu đỏ, vẫn là đỏ đen, này phản phất giống như là...